Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1451, ta là quân, ngươi vi thần. Góc truyện audio.com. Làm chư thần chi chiến mở ra một khắc kia, Lục Thần chú ý tới đầu đội thiên không đã đấu chuyển tinh di. Tinh cung di vị, nhanh như vậy, xem ra là cái này cửu thiên thông thiên trận dẫn phát tinh thần thay thế. Này thời thượng không có cái nào ngôi sao đàn tiến nhập thông thiên trận phạm vi. Nhưng khắp nơi thần minh đều đã bắt đầu hành động. Lúc này tinh cung chưa trở về vị trí cũ. Đối với mọi người đều là công bình. Trước giải quyết vài cái lại nói. Thần uy kỳ lân giáp. Hạo thiên chiến thần phụ thể. Bách thú thông linh. Trong khoảng thời gian ngắn. Chúng thần dồn dập phát động nâng tay kỹ năng. Chư thần trong chiến trường. Phong khởi vân dũng, cuồng sa man thiên, Lục Thần cũng mở ra thần ma cộng sinh, dựa theo ý nghĩ của hắn. Loại này hỗn chiến tốt nhất là có thể không xuất thủ liền không xuất thủ. Lúc này cũng không sốt ruột cùng người tranh đấu. Trước làm phòng ngự, đang ở Lục Thần quan sát chiến trường thời điểm, bên cạnh đột nhiên đồng thời xuất hiện mấy bóng người. Những người này rõ ràng là đến từ bất đồng trận doanh. Nhưng không hẹn mà cùng. Đồng thời tuyển trạch trước gây sự với Lục Thần. Thần ma nhân hoàng. Đã sớm nghe nói qua ngươi một đường nghịch thiên. Bất quá hôm nay ngươi đến nơi này. Đường liền chạy tới đầu. Thần vực bên trong. Há có thể có phàm nhân đất dung thân. Sự xuất hiện của ngươi chính là đối với vũ nhục ta của chúng ta. Chấm. Chư thần chi chiến. Ngươi một cái phàm nhân cũng dám tới làm dối. Là phàm nhân nên ở phàm nhân nên ở địa phương. Chu vi tổng cộng 17 danh thần minh. Đối với Lục Thần nhìn chằm chằm. Quá khứ lúc này bọn họ nói không chừng chính mình trước đánh nhau. Nhưng lúc này lại đối với Lục Thần thành vây quanh tư thế. Rõ ràng cho thấy dự định trước hết giết Lục Thần. Thấy như vậy một màn. Cốt mị nhất thời khẩn trương lên. Thực sự là như u minh khô trào sở liệu. Từ chư thần chi chiến ngay từ đầu. Duy ngã độc cuồng cái này ngoại tộc. Tất nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Quảng cáo. Cuồng ca ca. Lục Thần bị chúng thần vây quanh. Hơi nheo mắt lại. Trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Hắn cần chú ý là tối trọng yếu chính là ngũ tinh hạ vị thần. Nhưng tinh tưởng không rõ. Ngũ tinh hạ vị thần lúc này cũng sẽ không di truyền. Đã như vậy, xem ra các ngươi là coi thường nhân hoàng lạc. Tốt, cho các ngươi một cái cơ hội. Thần ma vô cực kiếm. Hư bất diệt thần thương đồng thời hiện lên Lục Thần bên cạnh thân. Mà phía sau hắn, tiểu thú, tiểu mao đoàn, tiểu nguyên, đại hoàng cũng đồng thời xuất hiện. Tiểu thú một bộ ma quyền sát trưởng dáng vẻ. Vẻ mặt cười xấu xa. Thần minh a, thần linh linh hạch. Bọn họ nói gọi thần nhiệt hạch. Vừa nghe tên cũng không giống nhau. Chi chi chi, chi chi chi. Tiểu mao đoàn biểu thị lần trước săn bắn chi thần cánh tay. Mùi vị xác thực phi thường làm người ta hoài niệm. Tiểu nguyên gầm nhẹ một tiếng. Chiến ý dâng trào. Chúng thần chứng kiến cái này ba con thần thú. Không khỏi cũng nhíu mày. Đều nói duy ngã độc cuồng ba con thần thú không thể tầm thường so sánh. Thiên địa đến tinh, nuốt thiên phệ thần thử. Thú thần, cái kia chuột bạch nên không phải là nuốt thiên phệ thần thử a. Không muốn bị cái kia chuột bạch để mắt tới. Tên kia chuyên ăn thần minh. Rất khó dây dưa, đối với thần minh mà nói. Sợ hãi nhất, chỉ sợ vẫn là tiểu mao đoàn. Cho nên phá lệ chú ý tiểu mao đoàn hướng đi. Con kia bán long nửa cẩu. Nhìn như có chút giống thiên cẩu. Chỉ là lại cùng U Tăng Gu hơi kinh ngạc. Là cái gì thần thú? Chưa nghe nói qua duy ngã độc cuồng còn có người thứ tư có thể đánh thần thú a. Đại hoàng liếc nhìn chung quanh một đám hạ vị thần. Vẻ mặt lo nghĩ. Cái này, ta nói lão đại, trường hợp này. Tại sao muốn đem ta gọi ra? Lục Thần khẽ nhíu mày. Kỳ quái hỏi. Đại hoàng, ngươi không phải ma tôn sao? Những thứ này hạ vị thần ngươi nên không để vào mắt mới là a, ta là không đem bọn họ để vào mắt. Nhưng không có nghĩa là ta đánh thắng được bọn họ. Chí tôn sự tình, đó là thật lâu chuyện lúc trước a. Khai thiên trong thánh địa ta lại không có cách nào tu luyện. Ta, quên đi, ta ở trên tinh thần ủng hộ các ngươi. Đại hoàng dáng dấp quả thật có chút dọa người. Nó đứng ở lục thần trước mặt, dồn khí đan điền, cuồng nộ một tiếng. Các ngươi đám này rác rưởi. Thần ma nhân hoàng ở chỗ này. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Lão đại ta nói, các ngươi cùng tiến lên. Khiêu khích chúng thần phía sau. Đại hoàng ngay lập tức trốn tiểu nguyên phía sau. Tiểu nguyên phòng ngự kinh khủng nhất. Vẫn là theo tiểu nguyên hỗn A. Lục thần cũng là một đầu hắc tuyến. Đại hoàng mặc dù là hắc ma chí tôn. Nhưng hiện nay đến xem. Dường như cũng chính là so với trước đây khổ người lớn một điểm. Bất quá khoan hãy nói. Đại hoàng cái này vài tiếng thật là có đề thăng tinh thần hiệu quả. Ha ha ha ha, cảm giác tới, lão ba, lợi hại giao cho ngươi. Tiểu Mao Đoàn, Tiểu Nguyên, chúng ta chọn trái hồng mềm. Lục thần mỉm cười, xứng đáng tiểu thú, lúc nào đều có thể bảo trì như vậy thanh tỉnh đầu não. Làm ra phán đoán chính xác nhất, kiêu ngạo, một gã thần minh gầm lên một tiếng. Tiếng rung thiên địa, nhất thời quanh thân bạo phát một hồi khủng bố linh lực. Người cái này thần ma nhân hoàng mặt hàng cao cấp đầu. Bổn tọa thiết tí không muốn tự tay vặn xuống tới không thể. Thần kỹ thông thiên thần tí một quyền toái tinh. Chu vi thần minh cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Cùng tiến lên, cho là thật cuồng vọng tột cùng. Bổn tọa liền để cho ngươi nhìn phàm nhân cùng thần minh sự chênh lệch. Thần kỹ phất hiểu kiếm ảnh ra thiên. Xa xa, U Minh đám người thậm chí đã không dám nhìn nữa kế tiếp hình ảnh. Mà một góc nào đó, săn bắn chi thần cũng đang khẩn trương nhìn chăm chú vào lục thần bên này chiến đấu. Một khi lục thần chết trận, hắn có thể thu hồi chính mình thần nhiệt hạch ảnh thu nhỏ. Việc nặng tự do, duy ngã độc cuồng, trước đây thực lực của ngươi cũng liền so với ta hơi thắng nửa phần. Nơi đây ta biết thì có ba gã tam tinh hạ vị thần. Ta cũng không nghĩ đến, dưới loại cục diện này, ngươi còn làm sao có thể không chết quảng cáo. Ngoài trăm dặm, ba gã bạch phát lão giả trước mặt huyền phù một viên ảnh thạch. Đang ở trình diễn chư thần chi chiến hiện trường tình hình chiến đấu. Mà ảnh tranh đá mặt lúc này lại chỉ nhìn chăm chú vào lục thần bên này chiến đấu. Tam tinh nhân hoàng, uy, quá ngôi sao, người nói, không phải suy nghĩ thiên đạo thần lực dưới tình huống. Tam tinh nhân hoàng thực lực đại trí cùng mấy sao hạ vị thần tương đương. Bên cạnh một gã lão giả râu bạc trắng mỉm cười. Cái này lục thần nhị tinh nhân hoàng lúc. Đánh bại nhị tinh hạ vị thần săn bắn chi thần. Nói như vậy, tam tinh nhân hoàng làm cùng tam tinh hạ vị thần tương đương. Đạo trần, ngươi cảm thấy thế nào? Tên thứ ba lão giả cầm trong tay phất trần bỏ rơi trên bờ vai. Từ tốn nói, không lẽ như vậy tương đối? Huyền chân, quá ngôi sao, các ngươi cũng đừng quên. Lục thần nhân hoàng kỳ nhưng là biến dị. Trước đây hắn đột phá cửu tinh nhân vương cực hạn, tu luyện tới 18 ngôi sao nhân hoàng, mà lại đột phá nhân hoàng kỳ phía sau. Ta suy nghĩ hắn mỗi đề thăng nhất tinh, cần phải so với bình thường nhân hoàng thực lực cao mấy lần. Vì vậy, tam tinh nhân hoàng kỳ, có thể cùng tứ tinh, thậm chí ngũ tinh hạ vị thần đánh một trận. Quá ngôi sao trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười nhàn nhạt. Ta ngược lại thật ra đã quên. Tiểu tử này vẫn là biến dị nhân hoàng. Nếu như đạo trần thôi toán không tệ. Vậy hắn quả thật có thực lực tranh một chuyến thần ma chi hồn. Huyền chân khẽ nhíu mày. Đó cũng chỉ là hắn có tư cách tranh một chuyến. Có thể hắn tình cảnh trước mắt đến xem. Ta cảm thấy hy vọng xa vời. Chẳng những thân phận bại lộ quá sớm. Hơn nữa. Bát đại hệ thống chung đều có ngũ tinh đỉnh cấp hạ vị thần xuất đội, chính là đơn đả độc đấu. Hắn chỉ sợ cũng tại cái kia bát thần trong tay không chiếm được tiện nghi. Đạo Trần từ tốn nói, hắn là không phải người kia, bọn ta liền không nên ở chỗ này tự mình đoán bừa. Lại nhìn hắn trận chiến này biểu hiện như thế nào, có thể sống sót hay không a? Đúng vào lúc này, trong chiến trường bạo khởi một hồi khủng bố hỏa diễm, một mạch bay đến chân trời. Một nam tử tóc trắng đứng lơ lửng trên không, ma hóa cánh tay trái, dường như ma thần khu thể. Trong tay phải vô cực kiếm hắc bạch song sắc vướng víu xoay quanh. Thần minh đúng vậy a, nhớ cho kỹ. Nhân hoàng trước mặt, ta là quân, ngươi vi thần, thái hư hình thái. Lục thần dĩ nhiên trực tiếp nhảy qua tâm ma trạng thái. Phát động thái hư hình thái. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.